Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được tin Quý Quan Kỳ sắp thành thân, Kiều Du lập tức bật dậy khỏi giường. Không cần suy nghĩ quá lâu, hắn đã thốt lên, không được. Giang Tương Nam liếc hắn một cái, giọng nói không giấu được sự thiếu kiên nhẫn. Ngươi phản đối thì có ích gì? Chẳng lẽ ngươi có thể cứu y ra ngoài sao? Ta, Kiều Du nghẹn lời, hắn quay mặt sang một bên, ánh mắt phức tạp, đầy bực bội, rõ ràng, hắn không thể, hắn cũng không có năng lực đó. Chuyện xảy ra với Tiêu Đường Tình đã quá đủ để hắn nhận ra sự thật. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hắn và các tiên tôn là cách biệt không thể vượt qua. Huống hồ, người hiện tại còn mạnh hơn cả Hành Sơn tiên tôn, muốn giành người từ tay một tên tà tu cường đại như vậy. Hoàn toàn không thể. Nghĩ đến Tiêu Đường Tình, sắc mặt Kiều Du lại càng thêm u ám. Nếu như hắn có thể trọng sinh sớm hơn chỉ một ngày thôi, hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Tiêu Đường Tình, càng sẽ không tự đẩy mình vào cảnh thân mang thương tích đầy người như hiện tại. Bởi vì ở kiếp trước, sau khi Quý Quan Kỳ chết, hắn và Tiêu Đường Tình trở mặt thành thù. Lý do chỉ có một, Tiêu Đường Tình cuối cùng cũng biết được ai mới là người thực sự đã cứu hắn năm xưa. Và Kiều Du cũng biết rõ ai là người đã thay hắn chịu 200 roi, suýt mất nửa cái mạng. Thế nhưng, tranh cãi thì có ích gì? Quý Quan Kỳ đã chết, chết một cách triệt để. Họ thậm chí còn không biết thi thể y được mang đi đâu, chôn cất ở nơi nào. Mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Đường Tình vì thế mà rạn nứt không thể hàn gắn. Cuối cùng, chỉ vì tranh giành di vật của Quý Quan Kỳ, hai người lao vào đánh nhau như kẻ thù. Tranh đoạt quân tử kiếm đã vỡ nát, tranh giành những vật y từng dùng, tranh giành cả thanh loan, vật tùy thân Quý Quan Kỳ từng đeo bên mình. Họ đều muốn dùng cách của riêng mình để tìm một tia hy vọng, mong rằng Quý Quan Kỳ có thể sống lại, nhưng tất cả đều là vô vọng. Kiều Du siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng lẩm bẩm, tại sao ta không trọng sinh sớm hơn một ngày? Đáng chết, Tiêu Đường Tình, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Cuối cùng, thanh quân tử kiếm rơi vào tay Tiêu Đường Tình, nhưng có vẻ như Tiêu Đường Tình cũng không giữ được lâu. Quý Quan Kỳ sao có thể thành thân với một tên tà tu? Nhất định là hắn bị ép buộc. Kiều Du giận dữ hét lên. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông cứ ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra sao? Sư tôn đâu? Ta muốn gặp sư tôn. Tiên tôn không ở trong tông. Giang Tương Nam cũng tỏ ra phiền muộn, khẽ nhíu mày. Lúc tông môn đại hội diễn ra, tiên tôn đã không còn xuất hiện. Hiện tại hoàn toàn bặt vô âm tín. Có tin đồn nói, tiên tôn đã bị tà tu đánh bại, trọng thương mà ẩn mình. Không thể nào, Kiều Du lập tức bác bỏ, gần như hét lên, cho dù kẻ kia có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn sư tôn. Sư tôn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Quý Quan Kỳ bị bắt đi như vậy. Nhưng Quý Quan Kỳ đã không còn là người của Huyền Thiên Tông. Giang Tương Nam lạnh nhạt nói, tiên tôn chưa chắc sẽ vì y mà mạo hiểm. Ngươi không hiểu. Kiều Du nhíu chặt mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn không thể nói, không thể nói rằng, ở kiếp trước, sau khi Quý Quan Kỳ chết, chính Ô Hành Bạch là người đã cướp lấy thi thể y, từ đó không ai biết y được mang đi đâu. Cũng không thể nói rằng, ở kiếp trước, Ô Hành Bạch đã tự tay giết Quý Quan Kỳ, sau đó đứng bất động hồi lâu như hóa đá. Không ai ngờ, ngay cả hắn cũng không nghĩ bản thân lại ra tay thật sự. Hoặc cũng không thể kể rằng, chính Ô Hành Bạch đã công khai thừa nhận trước cả tu chân giới, rằng hắn là sư tôn, lại đờ, ân tê, ân ết với đại đệ tử của mình. Kiều Du cắn chặt răng, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn dò xét của Giang Tương Nam. Hiện tại, điều duy nhất khiến hắn thấy may mắn chính là Quý Quan Kỳ vẫn còn sống, mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm của Quý Quan Kỳ đối với mình, một cơn bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn. Hình như y đã hoàn toàn hết kiên nhẫn với hắn rồi. Ta phải đi cứu y, Kiều Du kiên quyết nói, giọng đầy dứt khoát. Ngươi đừng bảo ta là không biết tự lượng sức. Ta biết rõ chứ, nhưng ta vẫn muốn đi cứu y. Không ai nói ngươi không biết tự lượng sức. Giang Tương Nam khoanh tay, tựa nửa người vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt. Thực ra, ngươi sống hay chết, muốn làm gì, liên quan gì đến chúng ta? Ai rảnh đâu mà quản ngươi? Câu nói ấy nghe có vẻ vô tình, nhưng lại là sự thật. Tia, ân Tia. Ui, Kiều Du hơi nóng máu, nhưng lúc này hắn không có thời gian cãi nhau với Giang Tương Nam. Hắn lập tức gạt tay người kia ra, sải bước về phía đại điện. Ta đi tìm phụ thân, sư tôn không ở đây, phụ thân nhất định có cách. Giang Tương Nam nhìn theo bóng lưng hắn, trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Tông chủ bị trận pháp giam cầm rồi, ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Quan hệ giữa Trấn Nam Tiên Tôn và tông chủ rõ ràng đã có vấn đề. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên học cách suy nghĩ thấu đáo về lợi và hại đi. Đó là chuyện sau khi cứu được Quý Quan Kỳ. Kiều Du dừng lại một chút, giọng nói không hề lung lay, rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Ta nhất định phải gặp sư tôn, gặp phụ thân, nếu không được, ta sẽ đi một mình. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không để hôn lễ đó diễn ra. Hắn phải tìm được Quý Quan Kỳ. Hắn muốn nghe chính miệng y xác nhận chuyện năm xưa. Ở một khía cạnh nào đó, Kiều Du và Ô Hành Bạch quả thực rất giống nhau, cố chấp đến điên cuồng. Tại đại điện Huyền Thiên Tông, Kiều Thiên Y đang ngồi trên cao, ánh mắt nhắm hờ, thần sắc khó lường. Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, ông lập tức mở mắt, một tia tối tăm thoáng vụt qua đáy mắt, cổ tay ông khẽ động, một sợi xà cốt tác, dây xương rắn, quấn quanh cổ tay nhanh chóng rút vào trong tay áo. Như có linh tính, phụ thân, Kiều Du đứng bên ngoài vòng trận pháp, lớn tiếng kêu lên, phụ thân, đại sư huynh bị ma tông bắt đi rồi. Họ nói muốn thành thân. Phụ thân, người hãy cứu y. Kiều Thiên Y vẫn im lặng, không nói một lời. Thế nhưng Kiều Du lại như đã hạ quyết tâm từ lâu. Hắn lập tức vén vạt áo, quỳ mạnh xuống nền đá lạnh. Phụ thân, người hãy cứu y. Xin hãy cho con lệnh điều động nhân lực của Huyền Thiên Tông. Y là đại đệ tử đứng đầu tông môn, là người của Huyền Thiên Tông. Y không thể chịu nhục như vậy được. Nhưng bất kể Kiều Du có kêu gào đến mức nào, Kiều Thiên Y vẫn ngồi yên bất động như tượng đá, không có lấy một lời đáp lại. Giang Tương Nam đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó, ban đầu còn cho rằng tên công tử này chỉ đang làm ầm lên cho có lệ. Không ngờ Kiều Du lại thật sự quỳ xuống. Hắn nhìn thoáng qua đại điện, suy nghĩ một lát rồi bước lên, cúi người nói nhỏ, đứng dậy đi, dù tông chủ có muốn giúp ngươi, thì với tình cảnh hiện tại, chỉ e cũng lực bất tòng tâm. Ngay khoảnh khắc trận pháp giam cầm bao trùm lên đại điện, Huyền Thiên Tông đã không còn là nơi của Kiều Thiên Y nữa. Giờ đây, toàn bộ Huyền Thiên Tông đã bị một người thâu tóm quyền lực tuyệt đối. Ô Hành Bạch, đây chính là sự áp đảo về thực lực. Kiều Du thở hổn hển, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên, trực tiếp đẩy Giang Tương Nam sang một bên, lao thẳng về phía Trấn Nam Điện. Ngươi định làm gì? Giang Tương Nam biến sắc, hét lên, tiên tôn không có trong điện. Nhưng bóng dáng Kiều Du đã khuất sau khúc quanh, biến mất khỏi tầm mắt. Giang Tương Nam há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ lắc đầu, bất lực thở dài, trừ phi Tiên Tôn ra tay, nếu không thì chẳng ai có thể cứu được Quý Quan Kỳ. Nhưng Tiên Tôn, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào về Ô Hành Bạch. Điều này hoàn toàn không giống với kẻ từng một lòng đuổi theo Quý Quan Kỳ trước đây. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Giang Tương Nam. Suy nghĩ ấy khiến hắn đứng sững lại, toàn thân chấn động, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chẳng lẽ là vì hắn đã kết đạo lữ với Quý Quan Kỳ rồi, nên giờ không còn quan tâm đến y nữa? Nghĩ đến khả năng này, Giang Tương Nam càng cảm thấy đồng cảm với Quý Quan Kỳ hơn bao giờ hết. Khi Kiều Du chạy đến trấn Nam Điện, hắn phát hiện nơi đây trống rỗng, bên trong hoàn toàn không có lấy một bóng người, chỉ có hai đệ tử quét dọn đang đứng canh gác ở bên ngoài. Thấy Kiều Du xuất hiện, bọn họ vừa định tiến lên thì hắn đã vội vàng hỏi: "Sư Tôn đâu? Tiên Tôn vẫn chưa trở về." Một đệ tê xê ưng kính đáp: "Kiều sư huynh, Tiên Tôn đã có lệnh, trước khi người quay lại, không ai được phép bước vào trấn Nam Điện." "Tránh ra!" Kiều Du căn bản không tin một chữ nào. Hắn đẩy hai đệ tử sang một bên, xông thẳng vào trong điện, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: "Sư Tôn, sư Tôn, Quý Quan Kỳ đã bị bắt đi rồi. Hắn sắp bị ép thành thân. Hắn đang bị sỉ nhục như vậy, chẳng lẽ người cứ khoanh tay đứng nhìn sao?" "Sư Tôn, đó là Quý Quan Kỳ, là đại đệ tử đứng đầu của người." "Sư Tôn, bên trong trấn Nam Điện trống không?" Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng vọng của chính hắn. Một cảm giác bất an và tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm. Kiều Du đột nhiên nhớ tới căn mật thất từng thấy trước đây. Lập tức lao đến, vặn mạnh cửa mở ra. Nhưng bên trong, không có gì cả, chỉ là một căn phòng trống rỗng lạnh lẽo. Hắn đứng lặng ở ngưỡng cửa, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. "Sư Tôn, đó là Quý Quan Kỳ." Giọng hắn bắt đầu run lên. Y là Quý Quan Kỳ. Sao y có thể chịu nhục như vậy? Sao người có thể làm ngơ? Rõ ràng kiếp trước, khi Quý Quan Kỳ chết đi, người là người đau khổ nhất. Vậy tại sao hiện tại, người lại hoàn toàn không quan tâm đến y nữa? "Người đang làm gì ở đây?" Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau. Kiều Du sững người, hắn đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Ô Hành Bạch đang đứng ngay phía sau. Hắn khoác trường bào trắng, gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, chẳng có lấy một tia dao động. Kiều Du không kịp suy nghĩ, lập tức lao về phía trước, quỳ rạp xuống, ngẩng đầu nhìn Ô Hành Bạch, giọng nói khẩn thiết: "Sư Tôn, Quý Quan Kỳ, y không thể thành thân với tà tu được. Tính cách của y không chịu nổi sự sỉ nhục như vậy. Y dài, nếu y nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã bỏ rơi y, nếu y cuối cùng sẽ tự hủy hồn phách của chính mình, vậy phải làm sao đây?" Nói đến cuối câu, giọng Kiều Du đã bắt đầu nghẹn lại. Cách chương.